Bí thư trùng sinh, chương 1745, người có lúc nghịch thiên, trời không tuyệt đường người, 2. Góc truyện audio.com, Trử Vận Phong khẽ gật đầu, tuy lão đã có quyết tâm thế nhưng cũng không muốn vì việc này mà làm căng cứng với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý tiến hành điều tra, lão không khỏi sinh ra cảm giác thở dài một hơi. Trử Vận Phong nhìn gương mặt với nụ cười không thay đổi của Vương Tử Quân, Trử Vận Phong trầm giọng nói. Lần này tôi cảm thấy có thể do Ủy ban Nhân dân tỉnh ra mặt phối hợp với Ủy ban Cải cách, Ủy ban Kiểm tra và một vài giáo sư trong ngành sản xuất xe hơi đến tập trung hoàn thành công việc, phòng tổ chức của các anh cũng phải tham gia. Vương Tử Quân căn bản đồng ý với ý kiến của Trử Vận Phong, hai người nói thêm vài vấn đề khác, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng của Trử Vận Phong. Mặc dù Vương Tử Quân căn bản là khá coi trọng phương án đẩy mạnh phát triển tiêu thụ xe gia đình giá rẻ của Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không yên về việc điều tra lần này. Tuy có sự tham gia của phòng tổ chức thế nhưng người chịu trách nhiệm chủ yếu vẫn là phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân căn bản khá tin phục Trử Vận Phong, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều được công tâm như Trử Vận Phong, có rất nhiều người có ý nghĩ của mình ở phương diện tương lai thị trường và tương lai của công ty xe hơi Đông Hồng. Rất nhiều lời giải thích và dự đoán căn bản là ba hoa trích chòe, làm cho người ta cảm thấy đúng đắn, thế nhưng nếu không có thời gian kiểm nghiệm thì căn bản sẽ là chân lý. Nhưng quan trọng là mình có thể đợi kiểm tra nghiêm túc sao? Lưu Thành Lâm còn có kinh nghiệm ứng phó và chịu đựng hay không? Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng căn bản phải trả giá rất lớn vì những suy luận đánh giá của đám người chung quanh, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, làm cho tâm tình của hắn có chút đè nén. Vương Tử Quân quay về phòng và cảm thấy tâm tư đè nén tăng thêm vài phần, hắn biết rõ chính mình sở dĩ lo lắng cũng là vì không yên tâm về tổ điều tra lần này. Đây cũng chính là điểm yếu của hắn ở Nam Giang, căn cơ không đủ, tuy lúc này hắn giống như phát triển mạnh mẽ thế nhưng thời gian đến Nam Giang còn khá ngắn, hắn có thể phát triển ở phòng tổ chức tỉnh ủy thì xem như thành tích khá tốt nhưng các phương diện khác thì căn bản không có quan hệ rộng. Đặc biệt là những người chuyên gia có ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo tỉnh, mình và bọn họ căn bản không có kết giao gì. Những người này căn bản chỉ mạnh hơn người ta ở phương diện học thuật thế nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là người. Là người cũng sẽ có lúc trái lúc phải, điều này Vương Tử Quân căn bản là tin tưởng không chút nghi ngờ. Sự việc lần này chủ yếu chĩa vào người hắn, nhưng hắn không lo lắng cho mình, chủ yếu là lo lắng cho công ty xe hơi Đông Hồng và Lưu Thành Lâm. Vương Tử Quân suy tư giây lát rồi cầm điện thoại lên, hắn gọi điện thoại cho Lưu Thành Lâm, thế nhưng điện thoại không được nối thông, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Sau khi gọi thêm một lần nữa mà không ai nghe máy, hắn gọi điện thoại cho Hùng Nhiêu Đống. Lúc này thì điện thoại nối thông, căn cứ vào lời nói của Hùng Nhiêu Đống, Vương Tử Quân cảm thấy Hùng Nhiêu Đống đã biết chuyện kia. Nhưng hắn không có tâm tư nói với Hùng Nhiêu Đống về chuyện này, hắn chỉ để Hùng Nhiêu Đống thông báo cho Lưu Thành Lâm gọi điện thoại cho mình. 5 phút sau Lưu Thành Lâm gọi điện thoại đến, lúc này Lưu Thành Lâm ở bên kia đã tràn đầy hưng. Góc truyện audio.com, phấn, trưởng phòng Vương, tôi đã quên mang điện thoại, mong ngài tha thứ. Vương Tử Quân vừa mới chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe Lưu Thành Lâm ở bên kia dùng giọng hưng phấn nói. Trưởng phòng Vương, xe mới đã được sản xuất ra, ngài có thời gian hay không, tôi muốn đến xin chỉ đạo của ngài. Xe đã được sản xuất ra rồi. Vương Tử Quân chợt sững sốt, hắn dù thế nào cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao thì trong ký ức của Vương Tử Quân, cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể xong. Vì sao lại sản xuất nhanh như vậy được? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Chúng tôi tăng ca vào dịp Tết, Lưu Thành Lâm bên kia dùng giọng như tùy ý nói một câu, sau đó lại hưng phấn nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, chúng tôi đã làm các kiểm nghiệm với dòng xe mới, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Vương Tử Quân tuy cảm thấy lúc này mình đi gặp Lưu Thành Lâm là không phù hợp thế nhưng hắn cũng không nhịn được tâm lý muốn được nhìn chiếc xe kia, thế là đưa theo Du Giang Vĩ đi đến công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này trong bãi thí nghiệm xe của công ty xe hơi Đông Hồng, một chiếc xe màu xanh đang vững vàng đứng ở giữa. Lưu Thành Lâm và không ít công nhân viên chức của công ty đang vây quanh chiếc xe, gương mặt ai cũng cực kỳ vui mừng. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lưu Thành Lâm nhanh chóng tiến lên đón chào, hắn chỉ vào chiếc xe rồi nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, ngài có muốn thử một chút không? Tôi vừa chạy xe này một vòng, căn bản là rất tốt. Du Giang Vĩ nhìn chiếc xe đẹp đẽ và nhỏ gọn thế là cũng thầm thích thú. Nhưng hắn lại không vui với lời đề nghị của Lưu Thành Lâm, trưởng phòng Vương là ai? Sao có thể tùy tiện là người thử xe cho anh? Không ngờ Vương Tử Quân căn bản không nói hai lời, hắn nhận chìa khóa từ tay Lưu Thành Lâm, sau đó ngồi vào trong xe. Kiếp trước Vương Tử Quân từng chạy một chiếc xe gia đình nhỏ gọn, thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy chiếc xe này có vẻ thoải mái hơn. Sau khi chạy một vòng quanh sân, hắn cảm thấy chiếc xe này là không tệ. Trưởng phòng Vương, chúng tôi chuẩn bị dùng tiến độ nhanh nhất để đưa xe này ra thị trường, nếu như kịp thời gian thì có lẽ là tháng 4 sẽ có hàng đưa ra. Lưu Thành Lâm đưa Vương Tử Quân vào trong phòng họp, sau đó hắn nói ra kế hoạch của mình. Vương Tử Quân vốn đang không vui vì chuyện tổ điều tra, nhưng lúc này tâm tình là khá tốt. Lưu Thành Lâm quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, chỉ sau thời gian ngắn thì đã sản xuất xe ra lò. Thành Lâm, anh chuẩn bị mở rộng thị trường thế nào? Lưu Thành Lâm căn bản có chuẩn bị sẵn, thế nên tiến hành báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy hưng phấn của Lưu Thành Lâm, tuy hắn cảm thấy kế hoạch của đối phương cũng là khá tốt thế nhưng chưa hoàn mỹ, giống như căn bản không có được tư tưởng vẽ mắt cho rồng. Dựa theo kế hoạch của Lưu Thành Lâm, một khi xe được đưa ra thị trường thì nhất định mang đến tiếng vang lớn. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là quá chậm. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó chợt nghĩ đến sự kiện triển lãm xe hơi Mado theo lời Lưu Thành Lâm, hắn cười nói với Lưu Thành Lâm. Triển lãm xe hơi Mado là cơ hội tốt, anh nên suy xét một chút, xem có nên cho ra chút công phu ở phương diện này hay không. Lưu Thành Lâm nghe Vương Tử Quân nói đến triển lãm xe hơi Mado, hắn dùng giọng có chút lo lắng nói. Triển lãm xe Mado thường chỉ chú ý đến các dòng xe. Góc chuyện audio.com, sang, đưa chiếc xe này đến thì giống như có chút lỗi thời. Triển lãm xe hơi Mado thu hút các công ty có danh tiếng trên thế giới và trong nước, công ty xe hơi Đông Hồng cũng không có danh tiếng quá lớn, thế nên căn bản không có xe tốt, nếu muốn hấp dẫn ánh mắt người tiêu thụ thì cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt khó xử của Lưu Thành Lâm, hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, ngay sau đã có chủ ý của mình, hắn cười an ủi. Tôi sẽ cho người giúp anh thu hút ánh mắt người tiêu thụ, thế nhưng có thể nổi tiếng sau triển lãm xe hơi này hay không, tất cả phải xem anh định vị chiếc xe này như thế nào. Cách chương.